Chương 71, phương tâm dập dờn. Nạ dù tổ hỗn loạn ngủ thật lâu, hắn mở mắt ra dãy rùa ngồi dậy. Quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh chung quanh, nhìn xem cái này không màng danh lợi, lại giàu có sắc thái gian phòng. Nạ dù tổ suy đoán hắn hẳn là tại một nữ nhân trong khuê phòng. Tiểu hôn đản, người rốt cục tỉnh củ hễ nể nhìn xem còn buồn ngủ nạ dù tổ, tuyết trắng gương mặt bên trên có chút đỏ ửng, nàng giận tái đi mang giận chừng nạ dù tổ một chút. Cụ hễ nể lao sư, ta không có đắc tội ngươi đi. Nạ dù tổ rủi rủi con mắt, nhìn xem mang theo hờn dỗi cụ hễ nể, gãi đầu một cái phát, rất là vô tội nói. Hắn không biết vì cái gì cụ hễ nể muốn nói như vậy, nhìn bộ dáng của nàng. Giống như mình làm có lỗi với nàng sự tình giống như. Tiểu hôn đản, ngươi còn không có đắc tội ta, ngươi chiếm ta tiện nghi sự tình ngươi cũng quên. Nghe xong nạ dù tổ, hồng khí không đánh một chỗ đến, nàng gương mặt trắng loáng tức giận, chu môi anh đào, hai tay chống lạnh, nổi giận đùng đùng trừng mắt nạ dù tổ, rất có muốn đem hắn đại máu ta mở khối tư thế. Ta chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi có lầm lẫn không? Nạ dù tổ ngồi dậy, một bộ mướp đắng nhìn nhau lấy thở phì phò cụ hệ này. Tay phải nâng cầm lên, giả bộ như một bộ dáng vẻ trầm tư, bắt đầu nhớ lại trong đầu của mình ký ức. Sau một lát, hắn mê mang trên mặt lộ ra giật mình hiểu ra thần sắp đến. Ngươi nói là chuyện kia A? Nạ dù tổ cẩn thận hồi ức đằng sau. Hắn nhớ mang máng mình tại ịt trịa cùng kỳ sám bại lui đằng sau, liền ngã tại một nữ nhân trong ngực, mà mặt của hắn vừa vặn liền ghé vào một chỗ. Phi thường đầy có giãn vật thể hình cầu phía trên, mặt trên còn có lấy sử nữ mùi thơm. Lúc ấy cũng chỉ có củ hệ mẹ một nữ nhân, rất hiển nhiên mình liền ngã tại trong ngực của nàng. Về phần đoa nở kia vật thể hình cầu, nạ dù tổ tự nhiên biết cái kia chính là đỏ cái kia hai đoàn ngọc nữ phong. Tiểu phôi đản, ngươi nghĩ tới củ hệ mẹ nhìn xem nạ dù tổ giật mình hiểu ra bộ dáng, lập tức biết nạ dù tổ nhớ ra rồi, gò má nàng ửng đỏ trừng mắt nạ dù tổ, tức giận hỏi. Củ hệ mẹ lao sư, đừng nóng giận nha. Cùng lắm thì ta để ngươi đem tiện nghi chiếm trở về. Nạ dù tổ nhìn xem cụ hễ mẹ giận dữ dáng vẻ, không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. Hắn không hỏng hảo ý nhìn xem cụ hễ mẹ, trực tiếp mở ra tư chi, bày ra một cái chữ đại bộ dáng hiện ra tại đỏ trước mắt, nằm ở nơi đó không núp đích. Phi, ngươi tên tiểu hôn đản này nghĩ hay thật, nếu như ta làm như thế, thua thiệt sẽ còn là ta. Cụ hễ mẹ nhìn xem nạ dù tổ một bộ vô lại bộ dáng. Đỏ bừng trên mặt không khỏi phốc phốc cười một tiếng, ra trang ra một bộ hung tợn bộ dáng, mị nhãn trận nhìn nạ dù tổ một chút, hờn dỗi nổi giận mắng. Hắc hắc, ta liền biết củ hễ mẻ tỉ tỉ ngươi không đành lòng chư nở dê chi. Ta nạ dù tổ nhìn xem củ hễ mẻ hờn dỗi dáng vẻ, không khỏi hắc hắc cười một tiếng, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, bụng đột nhiên một trận đù cục gọi bậy, thế là, hắn một mặt vô tội nhìn xem củ hễ mẻ, cầu khẩn nói, củ hễ mẻ tỉ tỉ. Trong nhà người có cái gì ăn, ta sắp chết đói không có, chết đói ngươi cái này tiểu hôn đản đáng đời. Cụ hệ mẹ nhìn xem nạ dù tổ cầu khẩn bộ dáng, cũng là không khỏi cảm thấy buồn cười, ra vẻ bình tĩnh. Ra trang ra một bộ ác nhân cùng nhau, một ngụm từ chối no y đừng à, cụ hệ mẹ tỉ tỉ, nếu là đem ta đói chết rồi, tỉ tỉ ngươi hẳn là thương tâm á. Nạ dù tổ ra trang ra một bộ đáng thương cùng nhau, quấy giày đòi hỏi cầu khẩn. Còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy cụ hệ mẹ, bộ dáng kia nhìn mười phần khôi hài. Ta thương tâm, ta ước gì người cái này tiểu hôn đản sớm một chút từ trước mắt ta biến mất. Cụ hệ mẹ trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng nàng hay là trợn nhìn nạ dù tổ một chút, nện bước bước liên tục hướng phía phòng bếp đi đến. Một lát sau, nạ dù tổ đã nhìn thấy cụ hệ mẹ bưng ngon ngon miệng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, đi tới nạ dù tổ trước mặt. Đối mặt với mỹ vị như vậy món ngon, nạ dù tô lại là không hề động đũa. Một màn này không khỏi để củ hệ mẻ hơi nghi hoặc một chút. Tiểu hôn đản, ngươi không phải mới vừa nói đói bụng à, làm sao không ăn đâu? Củ hệ mẻ nhìn xem chậm chạp không động nạ dù tô, đỏ bừng trên mặt có chút khẩn trương. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cho nam nhân nấu cơm, hơn nữa còn như thế cẩn thận, nàng cho mình nấu cơm thời điểm đều không có như thế cẩn thận qua. Nhìn xem nạ dù tô dáng vẻ, cụ hệ mẹ còn tưởng rằng tự mình làm đồ ăn quá kém, không hợp nạ dù tổ khẩu vị mà vẫn lo lắng thời điểm. Ai biết, nạ dù tổ lời nói để nàng cảm thấy dở khóc dở cười. Cụ hệ mẹ tỉ tỉ, ta là thương binh, ngươi đút ta a. Nói xong, nạ dù tổ dứt khoát đem hai tay lưng đến sau lưng, ra trang ra một bộ thương binh vốn có bộ dáng, vô cùng đáng thương nhìn xem cụ hệ mẹ, đau khổ cầu khẩn. Tiểu hôn đản, Người cụ hệ này nhìn xem nạ rủ tổ tướng vô lại, lập tức, giận đùng đùng nói ra, thua thiệt mình mới vừa rồi còn tại vi đồ ăn pha y trang hợp hắn khẩu vị mà khẩn trương lo lắng, không nghĩ tới tên tiểu hỗn đản này cũng dám đưa yêu cầu như vậy. Nàng hung tợn trừng mắt liếc nạ rủ tổ, nói ra, không ăn dẹp đi, chết đói đáng đời ngươi củ hệ nẻ tỉ tỉ, ngươi ôn nhu như vậy mỹ lệ, chắc chắn sẽ không nhìn ta tươi sống chết đói. Nạ rủ tổ bắt đầu thi triển viên đạn bọc đường, dùng dấu ngon dấu ngọt đả. Động lấy đỏ phương tâm, tại nạ rủ tổ trong miệng, những cái kia dấu ngon dấu ngọt không chút nào buồn nôn nói ra. Đừng nói nữa, tiểu hôn đản, coi như ta sợ ngươi rồi, ngươi không cảm thấy buồn nôn. Ta còn căm ghét tâm đâu củ hệ này nghe nạ rủ tổ dấu ngon dấu ngọt, cố ý ra trang ra một bộ buồn nôn mà toàn thân nổi da gà dáng vẻ, đỏ mặt gò má trừng mắt nạ rủ tổ. Mặc dù nạ rủ tổ lời nói nàng nghe thật cao hứng, rất ngọt ngào, nhưng là, củ hệ này tuyệt đối sẽ không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Củ hệ này đã biết nạ rủ tổ chính là tên hôn đản thêm vô lại, nếu để cho hắn biết, có trời mới biết mình sẽ còn bị hắn chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Há mồm hồng trang làm một bộ rất không tình nguyện bộ dáng, ngồi vào nạ rủ tổ bên người, bưng lên đồ ăn một môi môi cho ăn đến nạ rủ tổ miệng bên trong. Nhưng mà, cụ hệ này còn không có cho ăn nạ rủ tổ mấy ngụm thời điểm, nạ rủ tổ trực tiếp thừa dịp cụ hệ này không chú ý, một tay lấy thân thể của hắn ôm lấy, phóng tới trên đùi của mình. Đột nhiên như thế cái động tác, doa đến cụ hệ này nhảy một cái, trong tay đồ ăn kém chút đổ. Tiểu hôn đản! Ngươi làm gì nạ rủ tổ đem củ hệ này ôm ngồi tại trên đùi của mình, rồi hai tay ra ôm chặt đỏ eo thon, một mặt cười xấu xa nhìn xem củ hệ này, ta ý nói, vừa rồi ăn cơm quá khó chịu, hiện tại tốt hơn nhiều tiểu hôn đản, ngươi thả ta ra. Củ hệ này nhìn xem mình ngồi ở nạ rủ tổ trên đùi, các nàng như đồng tình lữ đồng dạng, ngọt ngào đút đồ ăn, để đỏ nội tâm không khỏi dập dờn một phen, lòng khẩn trương bẩn nhanh chóng nhảy lên. Thân thể phảng phất có một cỗ nhiệt lượng lập tức bỏ tới trên mặt. Cụ hệ mẹ không dám đi sờ gương mặt của mình, nàng biết giờ phút này đã đỏ nóng lên. Nhìn xem nạ rủ tổ vô lại cười xấu xa, cụ hệ mẹ lập tức cảm thấy không có ý tứ, ở vào nữ nhân thận trọng, nàng bắt đầu ở nạ rủ tổ trong ngực rất nhỏ dãy rùa lấy. Nhìn xem cụ hệ mẹ rất nhỏ dãy rùa, nạ rủ tổ không nói gì thêm, hắn biết giờ phút này, nói lại nhiều lời nói còn lâu mới có được trầm mặc không nói. Ôm thật chặt củ hệ mẹ bây giờ tới. Hắn biết củ hệ mẹ chỉ bất quá trở ngại nữ nhân thẹn thùng mới làm như vậy, chỉ cần chờ một lúc liền sẽ bình tĩnh trở lại. Quả nhiên, củ hệ mẹ chôn ở nạ rủ tổ trong ngực, tượng trưng giấy rủa mấy lần đằng sau, liền dựa sát vào nhau trong ngực nạ rủ tổ bất động. Nàng đỏ mặt không dám nhìn tới nạ rủ tổ cười xấu xa, bưng đồ ăn múc một muỗng, đưa tới nạ rủ tổ bên miệng, há mồm tờ ép nguyệt phiếu, hoa tươi các loại cầu.